Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 850, loạn ma hải. Nghe Hắc Phong nói xong lúc đầu tình huống, Diệp Viễn sắc mặt rất khó nhìn. Hắn sau khi hôn mê, Long Đằng cư nhiên mạnh mẽ thôi động Hạo Thiên Tháp tiêu diệt hai gã thánh đồ. Thật đối Long Đằng thân phận, Diệp Viễn sớm đã có suy đoán, chỉ là Long Đằng chính mình không nói, hắn cũng không có đi vạch trần, coi như Long tộc thọ nguyên so với nhân loại dài rất nhiều. Long Đằng cũng tuyệt đối không thể sống thêm 50.000 năm thời gian. Còn như Long Đằng trước nói, Phương Thiên đi qua sửa chữa tốc độ thời gian trôi qua để cho hắn có thể sống sót đến bây giờ. Đây càng là vô nghĩa, đừng nói là Long Đằng. Chính là Phương Thiên chính mình, chỉ cần hắn không được đột phá thần cảnh, cũng tuyệt đối không thể sống đến hiện tại. Dù là Phương Thiên tại thời gian nhất đạo lên, có nghịch thiên tạo nghệ, nếu như Diệp Viễn đoán không lầm, Long Đằng chắc là Hạo Thiên Tháp khí linh. Diệp Viễn tuy là luyện hóa Hạo Thiên Thạch Bi, thế nhưng bởi cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách phát huy Hạo Thiên Tháp uy lực chân chính. Diệp Viễn phỏng chừng Hạo Thiên Tháp cấp bậc cho dù không đạt được thần khí, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Bất quá, Long Đằng trạng thái không tốt cũng là thật. Diệp Viễn đoán chừng 5 vạn năm trước trận kia đại chiến khoáng thế, Long Đằng chỉ sợ cũng chịu không nhẹ thương thế. Thế cho nên đến bây giờ cũng không có phục hồi như cũ. Mạnh mẽ thôi động Hạo Thiên Tháp, đối nằm trong loại trạng thái này Long Đằng mà nói, quá mức miễn cưỡng. Hắc Phong nói, Long Đằng trở lại Hạo Thiên Tháp sau đó, liền cũng lại cũng không có đi ra. Hắc Phong tuy là không biết rõ tình trạng, thế nhưng Long Đằng suy yếu, hắn cũng là nhìn ra. Diệp Viễn trong lòng hơi động, trực tiếp tiến nhập Hạo Thiên Tháp trong. Bây giờ, Diệp Viễn đã đột phá thiên khải cảnh, tiến nhập Hạo Thiên Tháp sau đó, rõ ràng cảm giác cùng trước đây có chút không giống. Diệp Viễn đi tới Hạo Thiên Thạch Bi trước, đem thần thức chìm vào bên trong, một ít trước đây không cảm giác được ẩn giấu không gian, dĩ nhiên rõ ràng hiện lên trong đầu của chính mình. Cái kia Phương Thiên quả nhiên là một thiên tài yêu nghiệt. Tại luyện khí nhất đạo bên trên vẫn còn có như vậy tạo nghệ. Hạo Thiên Tháp xảo đoạt thiên công, sợ là khoảng cách trong truyền thuyết thần khí cũng không xa. Diệp Viễn cảm thán nói, từ thần đạo cường giả sau khi biến mất, thần khí liền không còn có tại thần vực xuất hiện qua. Phương Thiên có thể dựa vào chính mình lực lượng luyện chế ra Hạo Thiên Tháp, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Trong lòng hơi động, Diệp Viễn thân hình xuất hiện ở Hạo Thiên Tháp một chỗ bí ẩn trong không gian. Ở chỗ này, Diệp Viễn rõ ràng có thể cảm giác tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm rất nhiều. Phía trước một đạo thân ảnh màu đen, chính là hồi lâu không thấy Long Đằng. Đối với Diệp Viễn đến, Long Đằng một chút phản ứng cũng không có. Hắn vẫn còn ở ngủ say ở giữa. Nếu như bình thường, Diệp Viễn xuất hiện tất nhiên sẽ kinh động Long Đằng. Long Đằng tiền bối, trong ngủ mê Long Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, có vẻ rất là tinh thần sa sút. Khi hắn chứng kiến Diệp Viễn thời điểm, không khỏi lộ ra vui mừng thần sắc. Là Diệp Viễn a, ta liền biết ngươi tiểu tử này mệnh cứng rắn, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hả, ngươi đột phá thiên khải cảnh. Không sai, không sai, Long Đằng cười gượng nói. Diệp Viễn khom người thi lễ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ha ha, ngươi là Hạo Thiên Tháp sở hữu giả, tự nhiên cũng có thể nói là chủ nhân ta. Ta tự nhiên không thể mắt thấy ngươi bị cái kia già lam giết chết. Long Đằng nói lời này, tương đương với cam chịu khí linh thân phận. Diệp Viễn thông tuệ, hắn đã sớm được chứng kiến. Biết Diệp Viễn khẳng định đã sớm đoán ra thân phận của hắn. Chỉ là Diệp Viễn lúc đó cảnh giới còn thấp, cũng không có được hắn chân chính đồng ý. Diệp Viễn ngay cả Hạo Thiên Tháp đều thao túng không được. Long Đằng làm thế nào có thể đơn giản nhận thức hắn làm chủ? Tiền bối mạnh mẽ thôi động Hạo Thiên Tháp, sợ rằng đã tổn thương căn bản, có thể hay không dung Diệp Viễn điều tra một phen? Diệp Viễn cũng không có dư thừa lời cảm tạ. Phần ân tình này, hắn nhớ kỹ trong lòng là tốt rồi. Long Đằng hơi hơi gật đầu. Diệp Viễn hồn lực lan tràn mà lên, bắt đầu điều tra lên Long Đằng tình huống tới. Long Đằng khẽ run lên, kinh ngạc nói, người người thiên khải nhất trọng cảnh giới, tại sao có thể có đan thánh trung kỳ hồn lực? Cái này ta cũng không biết rõ, bất quá chắc là kia cái gì trấn hồn châu tác dụng a. Tiền bối đừng có chống cự, đợi ta điều tra chốc lát. Diệp Viễn cẩn thận liếc một lần Long Đằng thân thể, chân mày cũng là nhíu lại. Khí linh loại này tồn tại hết sức đặc thù, chỉ cần Hạo Thiên Tháp không được hủy, Long Đằng có thể sống sót thật dài thời gian. Long Đằng thân là cao ngạo long tộc, lại cam nguyện trở thành Hạo Thiên Tháp khí linh, có thể thấy được hắn cùng Phương Thiên ở giữa quan hệ không tầm thường. Trở thành khí linh tuy là có thể thu được đã lâu sinh mệnh, đại giới cũng là không vào luân hồi. Khí linh tồn tại cùng thần hồn có chút tương tự, rồi lại có chỗ khác biệt. Dưới tình huống bình thường, khí linh rất khó chịu tổn thương, thế nhưng một khi thụ thương cũng là cực kỳ phiền phức. Xem ra 5 vạn năm trước trận đại chiến kia, tiền bối là tổn thương căn bản a. Mạnh mẽ thôi động Hạo Thiên Tháp, tiền bối thương thế cũng là họa vô đơn chí. Diệp Viễn trầm giọng nói. Long Đằng cười nói, xem ra ngươi đã sớm đoán được. Không sai, 5 vạn năm trước trận đại chiến kia, Hạo Thiên Tháp đã từng chính diện thừa nhận Thiên Ma Thần Kinh Thiên nhất kích. Hạo Thiên Tháp bản thân chịu đến cực đại thương tích, mà ta đã ở một kích kia phía dưới tổn thương căn bản. Nguyên bản cái này 50.000 năm qua, ta thương thế đã tốt không ít, lần này thôi động Hạo Thiên Tháp cũng là lại nặng thêm thương thế. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta chết không được. Diệp Viễn nghe vậy cũng là hơi biến sắc mặt, có thể đem có thể so với thần khí Hạo Thiên Tháp bị thương nặng. Tên thiên ma này thần thực lực thật đúng là cường hãn đến làm người ta giận sôi a. Diệp Viễn thở dài nói, tiền bối không cần giả vờ bình tĩnh. Khí linh tuy là thọ nguyên đã lâu, nhưng cũng không phải bất tử chi thân. Thương thế của ngươi thế vẫn luôn không thấy khá, cũng là bởi vì thương tổn được căn bản, tự mình tu phục năng lực yếu đi rất nhiều. Nếu như lại như thế chuyển biến xấu xuống dưới, sợ rằng phải không bao lâu ngươi liền sẽ hoàn toàn tiêu vong. Xem ra muốn đi một chuyến Loạn Ma Hải. Loạn Ma Hải? Long Đằng nghi ngờ nói. Long Đằng tung hoành thần vực niên đại, thế lực cùng bây giờ đã hoàn toàn khác nhau. Loạn Ma Hải tên hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Diệp Viễn gật đầu nói rằng, Loạn Ma Hải từ 7 đại khu vực hợp thành. Cái này 7 đại khu vực không quy thuộc với bất kỳ thế lực nào. Loạn Ma Hải trong người mạnh là vua, một lời không hợp liền sẽ đại khai sát giới, không có bất kỳ trật tự đáng nói, là những cái kia ác nhân cùng không muốn chịu quy củ ước thúc người thiên đường. Tại Loạn Ma Hải trong, không nhìn bối cảnh, chỉ nhìn thực lực, đối với thần vực mà nói, Loạn Ma Hải là một cái phi thường địa phương đặc thù. Nơi đó hỗn loạn không chịu nổi, sát nhân đoạt bảo là cơm thường. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, ở nơi nào thì có thể sống rất làm dịu. Bên ngoài võ giả đi vào, căn bản là không có cách thích ứng. Muốn ở loại địa phương này ăn no chờ chết, là căn bản không có khả năng. Muốn còn sống, liền phải trở nên mạnh hơn. Loạn Ma Hải trong, không thiếu một ít bị thế lực lớn phát lệnh truy nã đối tượng. Nhưng là bọn họ chỉ cần vừa tiến vào Loạn Ma Hải, thế lực này mượn bọn họ một chút biện pháp cũng không có. siêu cấp thánh địa cũng không được. Nói trắng ra, đây là một cái nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé. Thế giới bên trong tràn đầy nguyên thủy mùi vị, đi lại địa phương này làm cái gì? Ngươi tuy là đột phá thiên khải cảnh, thế nhưng đi như vậy địa phương, quá nguy hiểm a. Long Đằng biến sắc nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.